Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Hạp Loan, Trầm Thụy Đảo, ta không nghĩ tới, Trầm Thụy ma chú vị khách nhân thứ nhất dĩ nhiên là ngươi. Ti Ly cười đưa lên một chén nóng cuồn cuộn canh cá. Tìm kiếm u ảnh quần đảo di tích lúc nhờ có sự giúp đỡ của ngươi. Ngài khách khí, Thunder tiếp lấy canh cá. Đối với vậy vùng biển thần bí, cho dù không phó tiền thuê ta cũng nguyện ý hay đi mấy lần. Thành thật mà nói, nếu như không có nữ phù thủy đồng hành, u ảnh quần đảo lấy đông đối với nhà thám hiểm mà nói tuyệt đối là một khối nguy hiểm khu vực cấm. Hắn nếm miệng canh cá, không nhịn được a lối ra nhiệt khí. A, đen con cá ngao canh, thực sự là ngon cực kỳ. Hạp Loan cũng không lưu hành hồng trà, cũng không lưu hành hồng trà bia. Bọn hắn quen thuộc ở giữa hè thời cơ đến bát lạnh buốt cá đông. Ở chuyển lạnh lúc uống một chén đun sôi canh cá, không cùng loại cá luộc đi ra hương vị cũng khác nhau rất lớn. Điểm này là Ti Ly đi tới Trầm Thụy Đảo sau, mới dần dần rõ ràng tập tục. Cho nên người liền không thể chờ đợi được nữa tới đến thăm Trầm Thụy ma chú. Chính xác mà nói là ta không thể chờ đợi được nữa muốn mở ra cuộc kế tiếp thám hiểm. Thunder hào sảng cười nói, lần trước ở di tích kính viễn vọng bên trong nhìn thấy cảnh tượng nhưng làm ta kinh ngạc đến ngây. Người vậy vùng lục địa trên có cái gì? Tại sao cửa đá sẽ xuất hiện ở trên vách đá? Ta hận không thể muốn bay qua xem một chút. Thật không? Ti Ly cũng cho mình rót một chén canh cá. Ngươi hẳn phải biết, ta dự định tự mình đi trước một chuyến biên cương trấn. Vừa là muốn cùng cộng trợ hội lãnh chúa cố gắng nói chuyện, cũng muốn thuận tiện kiến thức dưới tây cảnh tà ma chi nguyệt. Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi qua nhìn sao? Hắn trầm mặc chốc lát, sau đó tuét miệng nói, vẫn là không được, nàng nên ở nơi đó sinh sống tốt, như vậy cũng tốt, dù sao thám hiểm chuyện như vậy, nói không chắc ngày nào đó liền hội xảy ra bất trắc. Ta mất đi mẹ của nàng, không muốn lại mất đi nàng, đến lúc đó, kính xin ngài, ta hội. Ti Ly gật gù, dù sao nàng cũng là chúng ta một thành viên, nói tới đây nàng khe khẽ mỉm cười. Chẳng qua làm ăn là làm ăn, cứ việc người giúp chúng ta không ít, nhưng mướn nữ phù thủy giá cả vẫn phải là theo bề ngoài tới. Đương nhiên, chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn. Đây chính là Hạp Loan truyền thống. Thunder đem canh cá uống cạn một hơi, cười to lên, cho nên, hắn mướn nào mấy cái. Gặp Thunder rời đi hành cung, Hồi Tẫn từ bên ngoài thính đường đi vào. Ở Ti Ly bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, ma lực phó tòng Mơ La Yơ, tùy ý chi môn quỹ tích cùng với con rối u ảnh. Ti Ly mở ra khế ước, phí dụng cuối cùng định ở 4,800 viên kim long trên. Báo lại rất phong phú, đúng không? 4.000, Hồi Tẫn há to miệng, hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Đừng quên, Thunder chính là Hạp Loan nổi danh nhất nhà thám hiểm. Ngũ vương nữ cười yếu ớt đạo. Bất kể là phát hiện mới đường hàng không, vẫn là từ các nơi khai quật tới bảo vật, đều có thể vì hắn mang đến đại khoản tài phú. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có năng lực một lần lại một lần chiêu mộ nhóm lớn kinh nghiệm phong phú thủy thủ. Cùng hắn thăm dò những kia thần bí mà nguy hiểm khu vực. Chẳng qua có nữ phù thủy, hắn mạo hiểm liền giảm mạnh, dùng tiền tài tới triệt tiêu nguy hiểm, từ xưa đến nay đều là một bút có lời buôn bán. Chính là, như vậy thật sự được không? Hồi Tẫn do dự nói, thành lập một cái tiền thưởng hành hội quả thật có thể là Trầm Thụy Đảo mang đến đại khoản tài phú. Có thể nữ phù thủy nhóm năng lực cũng sẽ nhờ đó bộc lộ ra đi. Nếu là truyền tới giáo hội trong tai, Trầm Thụy ma chú là Ti Ly thành lập một cái toàn hành hội. Mới, ở trong này, Hạp Loan, các đảo nhà thám hiểm có thể mướn đến thích hợp năng lực nữ phù thủy tới giúp bọn họ hoàn thành thám hiểm. Đương nhiên, ngoại trừ chủ doanh hạng mục ở ngoài, nơi này còn cung cấp khá nhiều tiện cho dân phục vụ, như là chữa trị tàn phá item, chế tạo hơn một chút tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, nhanh chóng xây nhà, nuôi hoa sát trùng các loại. Chỉ cần không phải lợi dụng nữ phù thủy có thể kiệt tác ác, đều biết bị Trầm Thụy ma chú thụ lý. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là đem năng lực của các nàng công bố ra. Ti Ly Hôi tẫn tay, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta ở vượt quá không phải những kim long đó, mà là hy vọng thông qua tiền thưởng hành hội, có thể làm cho càng nhiều người hiểu rõ Trầm Thụy Đào, cũng cùng chúng ta đạt thành mật thiết lui tới. Thunder có một câu nói ta rất nhận đồng, sợ hãi bắt nguồn từ không biết. Nữ phù thủy cũng giống như thế. Hạp Loan đảo dân cùng vương quốc cư dân đối với chúng ta sợ hãi, không ngoài đến từ chính giáo hội bôi nhọ cùng bản thân vô tri. Ta không cách nào cưỡng cầu bọn hắn chủ động tiếp xúc, hiểu rõ nữ phù thủy, cho nên chỉ có thể tích cực đi tuyên dương chính mình. Nói cho bọn họ biết đây cũng không phải là ma quỷ lực lượng. Nữ phù thủy năng lực cũng chưa nói tới quỷ dị khó lường các nàng thức tỉnh với người bình thường. Trên bản chất vẫn là nhân loại một thành viên, làm lẫn nhau hiểu rõ hơn nhiều. Loại này sợ hãi cũng sẽ không tồn tại. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, cho tới giáo hội, bọn hắn chưa bao giờ sẽ quan tâm chúng ta có năng lực gì. Bắt lấy nữ phù thủy vẫn là do thẩm phán quân phụ trách. Ngẫu nhiên còn sẽ xuất động thần phạt quân. Bất kỳ năng lực ở thần phạt chi thạch trước mặt đều không khác nhau lớn bao nhiêu. Hy vọng, ngươi nói là đúng. Hôi tẫn nhẹ giọng nói, ta chỉ biết đánh đánh giết giết. Trên một điểm này không giúp được ngươi gấp cái gì. Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ti Ly cười cợt, muốn đem Trầm Thụy đảo phát triển lớn mạnh, quan trọng nhất chính là cùng Hạp Loan các đảo liên hệ cùng một chỗ, lẫn nhau hiểu rõ là một cái quá trình. Ta làm những này chỉ là vì mau chóng rút ngắn quá trình này mà thôi. Mặt khác, tiền thưởng hành hội còn có thể tạo được một cái đặc biệt tác dụng. Nàng phun ra đầu lưỡi, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Vậy chính là vì hơn một chút nhìn như vô dụng năng lực tìm tới mới công dụng. Như vậy không phải chiến đấu hình nữ phù thủy cũng không tất nhân là năng lực chính mình công dụng. Không lớn mà cảm thấy uể oải. Hồi tẫn bị vẻ mặt nàng chọc phát cười. Lý do của ngươi luôn nhiều như vậy, một tầng lại một tầng, khiến người ta muốn không chấp nhận cũng khó khăn. Bởi vì ta nói đều là đối với mà. Ti Ly bím môi, thay cái đề tài đi. Mạch Thiến đến hiện tại vẫn không có phản hồi Trầm Thụy Đào. Có phải là bên kia xảy ra biến cố gì? Có lẽ có việc kéo dài. Hồi tẫn nghĩ đến chốc lát. Hay hoặc là, cái gì? Nàng không muốn trở về. Nàng nhún nhún vai, so với Hạp Loan, bên kia sinh hoạt điều kiện thực sự tốt hơn nhiều. Ta sớm nói qua không muốn phái nữ phù thủy quá khứ. Chẳng may liên cùng mật đường cũng không muốn trở về đến rồi nên làm gì. Vậy chúng ta liền quá khứ đi. Ti Ly nói, ác, vậy ta đi chuẩn bị. Cái gì? Hồi tẫn sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần lại. Chúng ta quá khứ. Ngũ vương nữ bĩu môi. Không phải nói được rồi chúng ta giúp hắn đối kháng tà thú, thuận tiện tiếp còn lại nữ phù thủy trở về sao? Nếu như không có liên, sang năm Huyền Nguyệt Loan di dân nhưng là không phòng ốc ở, nhưng hiện tại cách mùa đông còn có hơn một tháng, không cần nhanh như vậy liền quá khứ chứ. Trên đường cần hoa mất không ít thời gian, nếu là biên cương trấn thật gặp gỡ phiền toái gì, chúng ta sớm chạy tới cũng có thể giúp đỡ cộng trợ hội nữ phù thủy. Hơn nữa, nàng chớp mắt đạo, ta nghĩ tận mắt xem, ta vậy làm người ta sinh chán ghét ca ca tới cùng biến thành cái gì dáng dấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,